Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3656, gia nhập. Lâm Bạch Từ lôi Lâm phía sau đi tới. Ánh mắt nhìn về phía cái này uống đến say mềm ba người. Ôm bình rượu hồ ngôn loạn ngữ người. Người mặc thanh y trường sam, khuôn mặt tuấn tú bất phàm. Mặc dù giờ phút này say rượu, nhưng trên thân vẫn như cũ có một luồng không cần nói cũng biết thoải mái chi khí. Mà hai người khác, một nam một nữ, nam tử kia sắc mặt âm trầm, hai mắt như đao, trên trán lộ ra lệ khí. Hắn chỉ ngồi dưới đất, tầm mắt đang xem hướng Lâm Bạch một khắc này, liền nhường Lâm Bạch cảm giác được một luồng sát ý tập kích người. Nữ tử kia tuy có chim sa cá lặn chi sắc, nhưng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, tựa như mất đi tam hồn thất phách, chỉ còn cái xác không hồn. Ba người này tu vi đều là không tầm thường, tất cả đều người sở hữu chuẩn đạo cảnh tu vi. Hắn là ai? Nhìn thấy Lâm Bạch Từ lôi Lâm phía sau đi tới, cái kia ngồi dưới đất sắc mặt âm trầm thanh niên mở miệng hỏi. Thanh tuyến khô cứng âm trầm, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia chống đối hương vị. Lôi Lâm chỉ phía sau Lâm Bạch, nói ra, hắn gọi Lâm Bạch, là đội ngũ chúng ta mới tới người. Mọi người nhận thức một chút, về sau chúng ta đều là muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ. Lâm Bạch cười ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Bạch, mới đến còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, cái gì, mới tới, đại ca. Kế Dương thi cốt chưa lạnh, người liền triệu người mới tiến đến. Dạng này không phụ lòng Kế Dương sao? Cái kia ôm bình rượu hồ ngôn loạn ngữ thanh niên nghe chút, còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, liền đem rượu cái bình tức giận ném trên mặt đất, giống giận nói ra, tựa hồ cái kia âm trầm nam tử, nhìn về phía Lâm Bạch tầm mắt cũng có chút bất thiện. Còn nữ tử kia, thần thái vẫn như cũ mộc lăng. Tựa hồ đồng thời không có nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Liền không có trả lời. Lôi Lâm mặt không biểu tình. Nói với Lâm Bạch, ba người này chính là chúng ta tổ bên trong thành viên. Từ Nhạc, Diệp Lư, Trác Tình, bọn hắn uống nhiều quá. Chờ bọn hắn tỉnh rượu sau đó, tại nói chuyện cùng bọn họ đi. Lôi Lâm chỉ vào ba người cho Lâm Bạch giới thiệu một phen về sau, mang theo Lâm Bạch đi đến một gian phòng bên ngoài. Nói ra, nơi đây sau này sẽ là ngươi chỗ ở. Trước đó Kế Dương ở tại nơi đây. Nếu là trong đó có hắn chưa từng thu thập di vật, ngươi nhớ lấy không thể tùy ý vứt bỏ. Nếu là ngươi không muốn, có thể giao cho ta. Đi nghỉ trước một cái đi. Lôi Lâm nói với Lâm Bạch. Đa tạ, Lâm Bạch gửi tới lời cảm ơn về sau, hướng về gian phòng đi đến. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia trong viện hai nam tử, đều là liếc mắt vẻ lạnh lùng trừng mắt Lâm Bạch, không cho phép, đó là Kế Dương gian phòng. Vị nào tên là Từ Nhạc thanh niên nam tử, đang nhìn gặp Lâm Bạch muốn đẩy cửa đi vào một khắc này, lập tức nổi giận mà lên, một cổ lực lượng cường đại ép về phía Lâm Bạch, Lôi Lâm ánh mắt quét ngang, đợi Từ Nhạc lực lượng vọt tới trước mặt một khắc này, bị Lôi Lâm trực tiếp chấn vỡ. Âm thanh lạnh lùng nói, không nên hồ nháo. Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, cũng không đẩy cửa đi vào. Lôi Lâm ngăn lại hai người sau đó, nói với Lâm Bạch, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tốt, Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Tại thời khắc cảnh giác Từ Nhạc cùng Diệp Lư hai người về sau, đẩy cửa tiến vào trong đó. Nhìn thấy trong đó bố trí tinh tế, sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm trần thế, đang thích hợp giỏ sách vào ở. Lâm Bạch đóng cửa phòng, nhớ tới Lôi Lâm nói lời. Nơi này trước đó là Kế Dương chỗ ở, mà Kế Dương vừa mới chết không lâu. Nơi đây cũng chưa thời gian dài không có ở người, tự nhiên sạch sẽ. Đứng trong phòng, Lâm Bạch thu thập một chút về sau, nghe thấy trong sân Từ Nhạc tiếng la khóc đặc biệt mãnh liệt. Kế Dương, Lâm Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Người này chính là chữ thiên năm tổ bên trong một thành viên. Sau khi hắn chết, Lôi Lâm mới đi vi tinh điện bổ sung. Lúc này mới có Lâm Bạch. Trong phòng, Lâm Bạch làm sơ nghỉ ngơi. Mà trong sân, Từ Nhạc cùng Diệp Lư vẫn luôn tại đối ẩm. Nữ tử kia tựa như hóa đá đồng dạng ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Thời gian đi vào sau nửa đêm, Lâm Bạch mới phát giác được Lôi Lâm từ trong phòng đi tới. Đi vào trong sân, tọa hạ cùng Từ Nhạc cùng Diệp Lự uống rượu. Hơn nữa còn là không phải cãi lộn vài câu. Đại đa số đều là tại vì Lâm Bạch đến nơi mà cãi lộn. Từ Nhạc cùng Diệp Lư cảm thấy Kế Dương mới chết mấy ngày mà thôi. Lôi Lâm liền không kịp chờ đợi gọi đến Lâm Bạch. Có chút không niệm tình xưa. Nhưng Lôi Lâm tựa hồ có ý định khác. Tận tình khuyên giải lấy. Lâm Bạch dựa vào ở trên vách tường. Nghe trong sân đối thoại cùng cãi lộn. Lôi Lâm đối với người ngoài là như vậy lãnh khốc vô tình khuôn mặt. Nhưng đối với Từ Nhạc cùng Diệp Lư hai người thì đặc biệt ôn nhu. Ngôn từ cũng mười phần bình tĩnh. Một chút cũng không có ở trong vi tinh điện như vậy bá đạo chi sắc. Sau đó không lâu, Lâm Bạch mới nghe thấy có thanh âm cô gái truyền đến. Lâm Bạch liền biết rõ cái kia một mực tựa như bị hóa đá trác tình. Mở miệng, Lâm Bạch dựa vào tường nghe. Không bao lâu, Lâm Bạch cảm giác được Lôi Lâm hướng đi Lâm Bạch gian phòng. Nhẹ chụp cửa phòng nói ra. Lâm Bạch, nghỉ tạm sao? Đồng thời không? Lâm Bạch mở rộng cửa phòng. Khẽ cười nói. Lôi Lâm sắc mặt nhu hòa mà nói. Nếu không có nghỉ ngơi, vậy liền đi ra uống hai chén đi. Vừa vặn có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tốt, Lâm Bạch đáp ứng, cùng Lôi Lâm đi tới. Từ Nhạc cùng Diệp Lư Tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, có chút không vui, mà cái kia lấy lại tinh thần Trác Tình, thì là đối Lâm Bạch cười một tiếng. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được Trác Tình ánh mắt chỗ sâu cũng là có chút phản cảm Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không thèm để ý. Vừa rồi Lâm Bạch nghe thấy rất nhiều, cũng minh bạch bọn hắn vừa mới đau lòng mất đi bạn thân. Cảm xúc chính là sụp đổ uể oải thời điểm, cũng không có làm nhiều tính toán. Tất cả ngồi xuống đi. Lôi Lâm chào hỏi mấy người ngồi vây quanh qua đây. Mở miệng nói ra, lần này đem mọi người tề tụ, chủ yếu là giới thiệu một chút đội ngũ chúng ta thành viên mới Lâm Bạch. Đồng thời cũng hướng Lâm Bạch giới thiệu một chút chúng ta lần này nhiệm vụ. Từ Nhạc cười lạnh nói. Hừ, có cái gì tốt giới thiệu? Chỉ dựa vào chúng ta bốn người đủ để vì Kế Dương báo thù. Không cần người khác. Âm trầm nam tử Diệp Lư cũng thản nhiên nói. Lôi Lâm đại ca không khỏi cũng có chút quá gấp đi. Trác Tình cúi đầu, không nói tiếng nào. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cũng cùng Trác Tình một dạng. Ngậm miệng không nói. Lôi Lâm không để ý đến Từ Nhạc cùng Diệp Lư hai người, tiếp tục nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, điều tra ma giáo nhiệm vụ là vi tinh điện sai khiến cho chúng ta. Chúng ta không có quyền cự tuyệt. Trên thực tế nhiệm vụ này tại 3 tháng trước liền đã tồn tại ở vi tinh điện rồi. Đồng thời vi tinh điện cũng sai khiến qua nó đội ngũ của hắn tiến đến điều tra. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Tiến đến điều tra đội ngũ, cơ hồ toàn bộ chết tại bên ngoài. Không có một cái nào có thể còn sống trở về. Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Kế Dương, cũng là chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Lôi Lâm đau lòng gật đầu. Tiếp tục nói. 3 tháng trước, Tinh Nguyệt Phủ đột nhiên ban bố một cái nhiệm vụ cho vi tinh điện. Nghe nói là tại Ngân Nguyệt Thành Tây Thành bên trong thường xuyên xuất hiện một ít võ giả đột. Nhiên giữa ban ngày phong điên chuyện giết người. Mới đầu Tinh Nguyệt Phủ cũng không có coi trọng. Cảm thấy đoán chừng chính là một ít võ giả tâm tình bị đè nén bộc phát mà thôi. Huống hồ cuối cùng bọn hắn đều bạo thể mà chết. Liền không có để ý. Thế nhưng là mọi việc như thế sự tình phát sinh càng ngày càng bình thường. Vừa rồi mở là thường thường sẽ xuất hiện một cái phong điên võ giả bên đường giết người. Tới bây giờ cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có 3 năm lên phong điên võ giả chuyện giết người phát sinh. Về sau có võ giả đi Tinh Nguyệt Phủ báo cáo. Nói là có một cái xưng là Thiên Cương Tông thực lực tại Tây Thành bên trong phát triển. Mà những cái kia đột nhiên phong điên giết người võ giả. Đều là đã từng gia nhập hôm khác Cương Tông võ giả. Về sau Tinh Nguyệt Phủ điều tra một đoạn thời gian không có kết quả. Liền đem cái này chuyện khó giải quyết đưa đến vi tinh điện. Chấm ngoặc kép. Hết chương.